Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 610, rừng cây gặp nguy hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dưới cây, còn vây quanh hai cái. Tại nhìn chằm chằm, chờ lấy hai người rơi xuống đất. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi ngước mắt thản nhiên cười một tiếng. Nói ra, từ Lầm tiến vào cái thế giới này ngày đầu tiên đến bây giờ. Cũng có 2 tháng đi. Nói thật, ta còn không có cẩn thận mà hiểu qua nơi này thế giới. Già ngươi nói, bằng ta mới học cái kia một chút xíu công lực, có thể hay không đánh qua được bọn chúng? Có thể, chiếu ta nói đi làm. Tốc chiến tốc thắng, vừa mới ta nói qua. Hắc Ngọc Chu ưa thích quần cư. Thời gian càng lâu dẫn tới sẽ càng nhiều. Mạc Liên Thành chỉ ra. Hắn cũng đang tính toán lấy, muốn làm sao an toàn rời đi nơi này. Tuy nhiên bị thương nặng, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là mấy con nhị giai yêu thú, hay là nếu không mạng hắn, chỉ là càng nhiều Hắc Ngọc Chu xuất hiện, cũng sẽ tạo thành nguy cơ. Khúc Đàn Nhi gật đầu, Mạc Liên Thành vốn ôm nàng eo nhỏ, cũng nhẹ nhàng buông ra, nàng không có do dự nữa. Bắt đầu chiếu hắn phân phó đi làm. Ngưng thần, nâng lên tay nhỏ. Đột ngột, tay nhỏ bên trong lóe ra một đạo tiết trắng lưu quang. Lưu quang bên trong, còn mơ hồ cất giấu tử khí nhàn nhạt. Lúc này, Hắc Ngọc Chu sớm đã có động tác. Nâng lên một đầu sắc bén chân. Hướng hai người đâm tới. Một nhát này, coi như không trúng hai người. Cũng sẽ đoạn một đoạn này đang trèo chống hai người cân nặng thụ nha. Mạc Liên Thành bên tai bờ thấp giọng nói. Nó nhược điểm là eo cùng con mắt. Nhưng mà, lớn nhất hiệu quả công kích là nó bụng dưới. Lại nói đồng thời, hắn đột nhiên ôm nàng eo. Bàn tay trắng nõn bên trong một cái lụa trắng xuất hiện. Quăng về phía một đạo khác thụ nha. Quấn lên. Ngân tác tại tiên thủy trấn trận chiến kia đã đoạn. Tạm thời cầm lụa trắng thay dùng. Nương tựa theo lụa trắng lực lượng. Hắn mang theo nàng hướng phía dưới nhảy lên. Lăng không bay xuống. Khúc Đàn Nhi tỉnh táo ngẩng đầu. Rõ ràng nhìn thấy Hắc Ngọc Chu phần bụng. Nàng bắt chuẩn thời cơ. Trong tay bạch quang vung ra. Hình thành một đạo mãnh liệt lưu quang. Trực tiếp công kích Hắc Ngọc Chu. Hai người, phối hợp ăn ý tê, trên cây Hắc Ngọc Chu phần bụng chịu kích, một tiếng hét thảm, giống diều đứt dây đồng dạng hướng dưới cây rơi, ầm ầm, bụi đất tung bay, Hắc Ngọc Chu lại giãy giụa mấy cái, lập tức chảy ra huyết thủy một chỗ, không có một hồi, liền không có sinh sống, Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi lại lần nữa nổi lên một cây khác chạc cây. Khúc Đàn Nhi vừa đứng vững, không ngờ, người bên cạnh lại bỗng nhiên hướng xuống rơi. Chuyện gì xảy ra? Thành Thành, nàng kinh hãi, vừa định đi kéo hắn, lại kéo một cái không? Mà Mạc Liên Thành rơi xuống trong nháy mắt, phía dưới, liền có 2 cái Hắc Ngọc Chu nâng lên sắc bén đao nhọn đang chờ hắn. Mắt thấy, hắn đem rơi vào nguy hiểm. Khả năng tại cái này một khắc, nàng liền sẽ mất đi hắn. Đầu, cũng trong nháy mắt trống không. Thiếu dưỡng, mà trong nháy mắt đó Thanh Minh lại trở về. Nhanh chóng quất ra ly hồn tiêu. Phóng tới bên môi nghĩ thổi lên lúc này. Một cái khác hiện tượng kỳ quái lại xuất hiện. Mạc Liên Thành thân thể là nhanh chóng rơi xuống. Lại trong chốc lát, sát khí bỗng hiện, có ít người. Liền xem như tới gần tuyệt cảnh, hay là sẽ có chuẩn bị làm người ta kinh ngạc khí phách. Huống chi, hắn có đầy đủ thực lực giết 2 cái nhị giai yêu thú. Trắng thuần ngón giữa lóe mấy đạo lam sắc hàn quang, hơi động, thoải mái một dạng vung lên. Bỗng nhiên, 2 cái Hắc Ngọc Chu giống ý thức được nguy cơ, đang muốn lui về sau chạy trốn. Đáng tiếc, quá chậm, hí. Khà rét rét hí, rét rét rét, tiếng kêu thống khổ, 2 cái Hắc Ngọc Chu hoảng hốt chạy bừa đi loạn, chui vào trong bụi cỏ, Lại không giải thích được lại đâm đầu vào đại thụ. Dãy giụa một hồi, hai con mắt, cùng ngụm lớn, không ngừng mà chảy ra máu tươi. Huyết là hiện ra màu tím đen. Rõ ràng là chúng độc tử vong. Cách chương.